Vạn Dạ Chi Chủ, chương 511, trong bóng tối đảo hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Chu Vương Triều, hôm nay thần đô, trước sau như một có chút áp lực. Mây đen che đỉnh, trong lòng mỗi người đều nặng trịch. Vô luận là Đông Thành hay là Tây Thành. Trên đường phố người đi đường cũng không nhiều. Cửa hàng cũng đóng hơn phân nửa. Thậm chí có rất nhiều người cũng đã đi ra cái này tòa thành trì. Nhất phái tiêu điều cảnh tượng. Bất quá, ngoài hoàng cung ngược lại là không có rậm rạp chằng chịt quỳ đám người. Mọi người hiện tại cũng ở nhà đợi tin tức. Bởi vì đoạn thời gian trước Đông Hải nghe nói ra một cái thượng cổ di tích. Bên trong thậm chí còn có khả năng có tòa tế thiên thần đàn. Khả dĩ tả hữu thiên hạ đại thế. Nếu hoàng đế thật có thể trở thành thần tùy tùng, mặc dù tốt như vi phạm với nhân định thắng thiên, câu này khẩu hiệu, nhưng vẽ mặt tựu vẽ mặt a, chỉ cần khả dĩ một lần nữa cho Đại Chu Vương triều thỉnh một thần trở về. Mọi người cũng tự nhận biết, sẽ không lại tiếp tục náo xuống dưới. Trong lúc nhất thời, Đại Chu lão bách tính môn cũng đều tại hy vọng bệ hạ có thể trở thành thần tùy tùng. Sự thật chứng minh, dân chúng thầm nghĩ qua an ổn thời gian, về phần kẻ thống trị rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Cái kia cũng không trọng yếu. Ngoại viện, Dương Bàn Tử chuyển cái băng ghế, ngồi ở trong nội viện, một bên uống chút rượu, một bên nhìn về phía Ninh Minh chỗ gian phòng. Hiện nay, chỉ có Lâm Tiếu Tiếu một người ở bên trong đợi. Ninh Giao cũng đi theo đi Đông Hải. Dương Bàn Tử nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đại sự như vậy, Ninh Minh là nghĩ như thế nào sẽ đem muội muội Ninh Giao cũng mang vào đây. Hắn lúc này có lẽ cũng đi theo bên cạnh bệ hạ. Nói không chừng đã tìm được này tòa tế thiên thần đàn cũng có thể. Sau một khắc, Dương Bàn Tử lại trong nội tâm thầm nghĩ. Mau chóng chấm dứt a. Nếu bệ hạ có thể dùng thần tùy tùng thân phận trở về. Vậy cũng xác thực là kiện chuyện tốt. Nhưng này dạng nghĩ đến. Dương Bàn Tử lại đột nhiên thả tay xuống ở bên trong rượu. Nhìn phía Đại Minh viện chỗ phương hướng. Lại này thời điểm, Đại Minh hầu đại nhân lại đang làm cái gì đấy? Dương Bàn Tử có chút tò mò. Muốn trở về một chuyến Đại Minh viện. Nhưng cuối cùng nhất hay là kiềm chế ở ý nghĩ này. Không nghĩ lại cuốn vào một hồi phong bạo chính giữa. Đúng lúc này, Thôi Tranh mấy người trở về ra ngoài viện. Cũng cùng Dương Bàn Tử trò chuyện nổi lên chuyện gần nhất. Nghe nói có tiên gia trưởng lão tiến nhập Đại Chu cảnh nội. 89/10 tựu là hướng về phía cái kia thượng cổ di tích mà đến. Lão tứ có thể ngàn vạn chia ra sự tình. Lần này nhất định phải an toàn trở về. Thôi Tranh tại trong lòng âm thầm cầu nguyện. Bên kia, quảng cáo, Đại Minh viện không khí lại áp lực, cứng lại đã đến một cái cực điểm. Trong nội viện, nguyên một đám ăn mặc áo đen dạ oanh thành viên, tất cả đều ngồi chơi tại các nơi. Tựa hồ vô sự có thể làm đồng dạng. Nhưng, bọn hắn trên mặt thần sắc nhưng có chút không thế nào tốt. Đại nhân như thế nào hội biến mất? Giờ phút này, một cái tóc đen như thác nước cô gái tuyệt sắc. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ vẻ khó hiểu chi sắc. Hắn đi vào Đại Minh hầu chỗ sân nhỏ. Nhiều lần xác định đối phương không có ở trong đó về sau. Ánh mắt dần dần phức tạp. Đại nhân chẳng lẽ là... Chân cơ khẽ cắn hạ cặp môi đỏ mọng. Nội tâm đã có suy đoán. Lâm vào xoắn suýt dãy ruộ chính giữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thần đô thiên không. Mây đen che đậy mặt trời. Trong thiên địa, một mảnh chìm vào hôn mê. Lại để cho người phân không rõ đây là ban ngày hay là đêm tối. Lúc này đây, hoàng đế cùng Đại Minh hầu đều đã đi ra thần đô. Hai người kia, chỉ biết trở về được rồi một cái. Nơi này là một mảnh hỗn độn thiên không. Ninh Minh nằm trên mặt đất, tứ chi chỉ lên trời. Mênh mông nhưng địa đang nhìn bầu trời. Trong mắt còn lưu lại lấy không có biến mất kinh hãi. Thế giới nổ tung, một lúc lâu sau, Ninh Minh mới thì thào mở miệng. Hắn cảm giác mình giống như là nằm mơ. Thái quá mức không thể tưởng tượng. Ngay tại Trần Vũ sắp một trưởng chung kết hoàng đế tánh mạng lúc. Không gian rõ ràng cùng tấm gương đồng dạng đã xảy ra nổ. sau đó từng khối bắn tung tóe mà ra. Trần Vũ một cái tát đập nát không gian. Ninh Minh suy nghĩ trong lúc nhất thời còn có chút đứt quãng. Giống như là đãng cơ sau đích máy tính. Không, là cái kia khủng bố quái vật. Một giống bị phá vỡ cái này tan hoang thế giới. Đúng rồi, Ninh Minh tranh thủ thời gian sờ lên toàn thân cao thấp. Khá tốt, chính mình cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân. Đồng thời huyết nhục giàu có sức sống. Nhiệt độ cơ thể còn rất nóng rực. Tim đập mãnh liệt, cũng không có thay đổi thành cô hồn dã quỷ. Bành, sau một khắc, Ninh Minh xoay người nhảy lên. Đứng ở mặt đất, sau đó, hắn hít một hơi thật sâu. Vận chuyển huyết thống chi lực. Trạng thái dần dần trở về. Ta còn sống, nhưng này lại là chỗ nào? Ninh Minh ngắm nhìn bốn phía. Đại địa một mảnh hoang vu. Xa xa có mấy tòa nhà vụn vặt lẻ tẻ công trình kiến trúc. Tất cả đều sụp đổ trên mặt đất. Tràn ngập cổ xưa mà quái dị khí tức. Là thời kỳ thượng cổ lưu lại phế tích. Lộp bộp, trong lúc đó, Ninh Minh trong nội tâm lộp bộp vừa vang lên. Bởi vì phát hiện cái thế giới này cũng không lớn. Phạm vi chỉ có 10 dặm diện tích. Chính mình thậm chí khả dĩ trông thấy biên giới bên ngoài hắc ám hư không. Giống như là một tòa phiêu phù ở hắc ám trong biển rộng đảo hoang. Cô, Ninh Minh nuốt nước miếng. Hắn chưa bao giờ trải qua đây hết thảy. Rung động địa nỉ non. Chẳng lẽ cái này là cái gọi là không gian mảnh vỡ? Giống, đúng lúc này, hắc ám trong hư không truyền đến một đạo trầm thấp tiếng hô. Không, không nên nói là tiếng hô. Càng giống là một loại cùng loại lão hổ ngủ. Ngáy phát ra ra thanh âm. Thập phần nặng nề. Không có phía trước khủng bố như vậy năng lượng chấn động. Nhưng chẳng biết tại sao. Ninh Minh lại lần nữa hai chân mềm nhũn. Cảm thụ đặc biệt mãnh liệt. Giống như là gặp thiên địch. Ta đây là bị sợ bể mật tử. Ninh Minh nhìn xem rất nhỏ run rẩy hai tay. Trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Hắn thật sự rất khó tiếp nhận. Chính mình cũng không phải người nhát gan. Tiểu ma vương liền chết còn không sợ thì sợ gì. Nhưng, cho dù ý chí của mình rất cường đại, nhưng lại có loại không cách nào chiến thắng bản năng. Chỉ cần đầu kia giấu ở hắc ám trong hư không quái vật vừa phát ra thanh âm. Thân thể của mình sẽ sợ run. Sở hữu tất cả huyết khí đều không bị khống chế địa trên dưới toán loạn. Ta đi đại gia mày. Ninh Minh thậm chí nghĩ chửi mẹ nó rồi. Lần thứ nhất sinh ra không thể làm gì cảm giác. Ta không phải chân long thánh thể sao? Chân long a hát. Ninh Minh như là chỉ vào chửi mình đồng dạng. Người chớp liên tục điện cũng dám đón đánh trên xuống. Phát ra tiếng gầm gừ. Như thế nào hiện tại kinh sợ trở thành bộ dạng như vậy? Hắn nếm thử kích phát ra trái tim bên trong đích hình rồng chân khí. Quảng cáo. Kết quả đối phương rõ ràng đều không nghe sai sử rồi. Như là rất sợ hãi. Một khi thoát ra bên ngoài thân cũng sẽ bị quỷ bắt đi đồng dạng. Lập tức, Ninh Minh khả dĩ 100. Xác định, cái này là thể chất nguyên nhân. Chẳng biết tại sao, có được chân long thánh thể chính mình. Đối với đạo kia yêu ma giống như tiếng hô. Cảm giác sợ hãi lại viễn siêu thường nhân. Đặc biệt mãnh liệt, cái kia đến cùng vậy là cái gì biểu diễn? Ninh Minh nhìn về phía xa xa hắc ám hư không? Cổ thần chăn nuôi yêu ma sủng vật. Chính mình giờ phút này giống như là bị nhốt tại biển cả một tòa đảo hoang lên. Mà vờn quanh tại đây tòa đảo hoang bốn phía trong biển rộng. Còn cất giấu một đầu không thể diễn tả đáng sợ quái vật. Không có người nghĩ đến một màn này. Cái này thượng cổ di tích vốn ở vào một mảnh không gian thật lớn khe hở chính giữa. Kết quả, một mảnh kia không gian thật lớn rõ ràng đơn giản chỉ cần vỡ tan rồi. Cũng hóa thành từng mảnh chi linh nghiền nát tiểu thế giới. Hoàng đế, trong lúc đó, Ninh Minh cắn răng một cái. Hoàng đế như thế nào sẽ như thế hiểu rõ cái này thượng cổ di tích? Rõ ràng còn có thể lợi dụng đầu kia quái vật lực lượng. Ninh Minh không ngốc, hắn một mực đang đợi hoàng đế vận dụng chân thật lực. Kết quả đối phương lại thủy chung không ra tay. Thấy đều nhanh đem người cho kìm nén mà chết. Đến cuối cùng, đối phương lại dựa vào cái này một kịch biến. Hôm nay cùng Trần Vũ cùng một chỗ tiến vào hắc ám hư không? Sinh tử không biết, muốn nói hoàng đế cứ như vậy chết rồi. Ninh Minh là tuyệt không tin tưởng. Nói không chừng tất cả mọi người nhất cử nhất động, một mực đều ở đằng kia ra hỏa đoán trước chính giữa. Từng bước một muốn đem một tiền lớn tu sĩ toàn bộ cho vũng hố đến chết mới thôi. Muốn trước tìm được Đại Minh Hầu bọn hắn sao? Ninh Minh nội tâm lo lắng. Không chỉ có là vẫn còn ý Đại Minh Hầu sinh tử. Đồng thời cũng là một người dừng lại ở loại địa phương này. Thật sự là hãi được sợ. Cái này thời kỳ thượng cổ tông môn. Trải qua một lần khó có thể tưởng tượng dị biến. Khắp nơi đều tràn đầy không biết. Quả thực so quỷ vực cũng còn muốn quỷ dị. Đúng rồi, nhìn ta cái này trí nhớ. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên lại vỗ đầu một cái. Sau một khắc, hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra thiên tầm túi. Cũng đem hắn mở ra. Giao giao, ngươi bây giờ khả dĩ đi ra thông khí. À hát, nguyên lai ngươi còn không có quên ta à. Ninh Giao khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bất mãn. Đồng thời theo thiên tầm trong túi đi ra. Rốt cục đạp tại cái này phiến thần bí thế giới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.